Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 428, đại phát một bút. Tả Tiểu Đa không biết đây là ai, nhưng là Tả Trường Lộ biết a, Tả Lộ Thiên Vương thê tử, đương đại cường giả tối đỉnh một trong, dạng này thân phận tôn quý, dạng này khí vận, dạng này mệnh cách, cùng Lý Thành Long so, lại là rất có không bằng. Thậm chí là sai thiên cộng địa. Ngược lại còn tạm được. Ân, nếu như tiểu cầu đát là nói thật. Vậy cái này Lý Thành Long chẳng phải là so lão tử còn kinh khủng hơn. Tả Trường Lộ đem Tả Tiểu Đa nói lời. Từng chữ tất cả đều ghi ở trong lòng. Sau đó nói. Người đã hẹn a, chúng ta có thể xế chiều đi cầu hôn. Cũng có thể ban đêm đi. Tả Tiểu Đa nói. Cha, ngài sai đi. Cầu hôn loại sự tình này, hẳn là chỉ có thể sáng sớm hoặc là buổi sáng a. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng, xúc động nói, lão tử xuất mã, không gì kiêng kỵ, thế là vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Đa liên hệ Văn Hành Thiên liên hệ Diệp Trường Thanh liên hệ Lưu Nhất Xuân, sau đó đem Hạng Cuồng Nhân chạy về nhà đi chờ đợi lấy. Sau đó Lưu Nhất Xuân bồi tiếp Tả Trường Lộ vợ chồng, mang lên Lý Thành Long, mang theo lễ vật, tiến đến Hạng gia cầu hôn. Cầu hôn là có thuyết pháp, đi cầu hôn người, không có khả năng là quá, cũng không thể là chó độc thân. Diệp Trường Thanh cùng thành cô ưng hậu nhân thê lương, là không thể đi. Về phần Văn Hành Thiên, thâm niên chó độc thân một đầu. Càng thêm không có tư cách nhìn ngươi một bộ độc thân đến dài đằng đẵng tư thế. Ai dám cho ngươi đi? Thế là, phù hợp điều kiện có thể cùng đi đi trước. Lại là trọng thương mới khỏi Lưu Nhất Xuân phó hiệu trưởng. Lúc đầu cao phó hiệu trưởng cũng được. Thậm chí tại gia đình mỹ mãn thê thiếp thành đàn con cháu đầy đàn, phương diện tư cách càng đủ một chút, nhưng là cao phó hiệu trưởng hiện tại đã điều đi. Đi đằng sau. Hạng gia lúc đầu đã sớm chuẩn bị, mà lại kỳ thật cũng đã sớm đồng ý. Tự nhiên là không có ý tứ gì. Mặc kệ ai tới nói môi, đều chẳng qua là chuyện một câu nói thôi. Đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng là, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình lại là lấy ra để Hạng gia từ đây làm bảo vật gia truyền lễ vật. Tuần Thiên Ngự tọa cùng phu nhân tự tay viết ký tên đóng mộc thư pháp. Băng Long thông gia. Dài ngẫu tự nhiên, đây chính là thiên đại sự tình. Hạng gia lão tổ tông đều chạy ra, trực tiếp rung động nửa bầu trời. Phía trước đến làm mối trên đường, lễ vật này liền từ trên trời rớt xuống. Đây là cái gì? Duyên phận a, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ đánh lấy ha ha. Tất cả mọi người là một mặt ta tin. Trong lòng nghĩ như thế nào? Ai cũng không biết, nhưng là chuyện này. Kinh động đến ngự tọa lại là sự thật. Bất kể là ai đưa tới, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngự tọa tự viết, ngay ở chỗ này, liền tám chữ này, hoàn toàn có thể làm Hạng thị gia tộc hộ thân phù. Chỉ cần Tuần Thiên Ngự tọa tấm đại kỳ này không ngã, đạo này hộ thân phù liền có thể vĩnh cửu trường tồn. Về phần tại sao lại xuất hiện, tại sao lại có người khác đưa tới, vì sao cái gì? Hết thầy không trọng yếu. Lại nói, người có thể tìm được ngự tọa đại nhân, có thể cầm tới này tấm thư pháp, bản thân liền là tuyệt thế cơ duyên a. Hạng Cuồng Nhân cười đến đầu lưỡi đều cơ hồ đà kết. Ngự tọa đều nói rồi. Dài ngẫu tự nhiên ha ha ha ha. Lễ hỏi, không cần lễ hỏi, muốn cái gì lễ hỏi. Chúng ta xuất giá trang. Đại bút đồ cưới, ở rể. Làm sao có thể, vô luận như thế nào cũng không thể ủy khuất Thành Long a. Gả khuê nữ chính là gả khuê nữ, muốn cái gì ở rể? Thiên đại hảo sự, ha ha ha, ngự tọa đại nhân cái này thư pháp chữ mà viết thật tốt. Chấm ngoặc kép, đêm nay chúng ta nhất định phải không say không nghỉ. Đến, uống rượu, chuyện này quyết định như vậy đi. Ân, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Từ hôm nay trở đi, Băng Đản Nhi chính là Lý gia thê tử. Ai nha, ngự tọa đều xem trọng người. Chúng ta Hạng gia không thể cho mặt không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, tin tức như gió truyền đi. Lập tức, Hạng Gia trong nháy mắt liền thành phong hải đệ nhất hào môn. Vô số gia tộc mang theo hạ lễ, lão tổ tông mang theo đương đại gia chủ tự mình đến nhà chúc mừng. Nguyên bản chỉ chuẩn bị hai bàn tiệc rượu Hạng Gia, đến lúc buổi tối, tiệc rượu thế mà trọn vẹn bày 400 bàn. Nhưng mà này còn là phát ra tin tức nói, sắc trời quá muộn, không còn kịp rồi, ngày mai lại nói, sau đó mới khống chế tại 400 bàn. Bằng không mà nói, tối nay Hạng Gia liền đoán chừng phải bị chèn phá đại môn. Hạng Gia đang uống rượu, mà Tả Tiểu Đa tại cha mẹ sau khi ra cửa, Niệm Niệm Miêu còn tại Diệt Không Tháp luyện công, nhanh như chớp liền ra khỏi nhà, hướng về phía tây nam mà đi. Tinh hồn ngọc bột phấn, thật nhiều thật nhiều. Ha ha ha ha, ta đến rồi. Tả Tiểu Đa như một làn khói chạy tới ngoài thành, một đường nhanh như thiểm điện, rất nhanh. Hắn liền phát hiện Bạch Vân Đoá nói tới chất đống rất nhiều tinh hồn ngọc bột phấn địa phương. Vừa nhìn, không khỏi thất vọng, lúc này mới nhiều một chút, cũng liền tương đương với 3-5 lần lão tôn bên kia tồn trữ số lượng mà thôi. Nhìn xem trước mặt bất quá một cái nho nhỏ gò núi tinh hồn ngọc bột phấn, Tả Tiểu Đa cảm thấy bất mãn. Bất quá, có chút ít còn hơn không? Không thu ngu sao mà không thu? Chấm ngoặc kép, bên này vừa xuất ra Diệt Không Tháp, tâm niệm vừa động, không có nóng lòng thu lấy. Đầu tiên là tiến vào bên trong, đem đang tu luyện Tả Tiểu Niệm rời đến một bên khác, không có ảnh hưởng địa phương. Tả Tiểu Niệm mở to mắt liếc hắn một cái, liền nhắm mắt lại, mặc cho hắn ôm chính mình rời đi một chỗ. Tả Tiểu Đa suýt nữa không muốn buông ra, ôm cảm giác thật sự quá tốt rồi. Tựa như là ôm một đám mây, nhu nhu xúc cảm để Tả Tiểu Đa thần hồn phiêu đãng. Nhưng Tả Tiểu Niệm bây giờ còn đang tu luyện, loại tầng thứ này ngoại lực tiếp xúc đã là cực hạn, lại gây sự, hoặc là chính là quấy rầy đến Tả Tiểu Niệm tu luyện, hoặc là chính là dẫn động Tả Tiểu Niệm phản phệ. Tả Tiểu Đa dùng siêu cấp đại siêu cấp lớn định lực, sinh sinh khắc chế chính mình một ít ý nghĩ, lại lần nữa vận công, đem lại dần dần trở nên nóng bức không gian nhiệt lượng lần nữa hấp thụ đến sạch sẽ. Không thể không nói, Tả Tiểu Đa hiện tại hấp thu không gian nhiệt lượng đến tốc độ là càng lúc càng nhanh. Tu vi càng cao, hấp thu càng nhanh, sau đó mới nhảy ra ngoài. Ta thu, ta thu, ta kiềm chế, chấm ngoặc kép, thu thu. Tả Tiểu Đa cảm giác được không được bình thường. Làm sao lại thu không hết đâu? Không có nhiều a, không đúng, làm sao lại nhiều như vậy? Nhìn kỹ, phát hiện phía dưới nhưng thật ra là một cái cửa hang lớn. Không biết thật sâu, mà lại bên trong toàn bộ bị tinh hồn ngọc bột phấn lấp đầy. Ngọa tào, phát, thế mà nhiều như vậy. Tả Tiểu Đa nóng lòng không đợi được, chưa phát giác lấy điên cuồng nhất trạng thái hướng Diệt Không Tháp bên trong. Lấy Tả Tiểu Đa khống chế độ, thế mà cũng đầy đủ làm một giờ, lúc này mới đào được đáy. Ngọa tào, thật sự là nhiều lắm. Đây là làm sao thu thập, quá nhổ bối đi, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thán phục một tiếng, lần này thu lấy đến tinh hồn ngọc bột phấn tổng lượng, tối thiểu muốn so được chính mình trước đó tất cả tích lũy thu lấy gấp trăm lần còn nhiều. Diệt Không Tháp lần này hẳn là ăn no rồi a. Mặc dù tinh hồn ngọc bột phấn cũng không đáng tiền, nhưng lớn như vậy số lượng, hay là tại trong một ngày thu thập lại, không có tương đương kinh khủng thế lực, cũng là tuyệt đối thu thập không đến. Diệt Không Tháp trong không gian, ngay tại lười biếng cất giấu ngủ Tiểu Long cũng khiếp sợ bay ra. Nhìn xem một ngọn núi đồng dạng tinh hồn ngọc bột phấn, cứ như vậy bay vào được, Diệt Không Tháp đã rất rộng lớn không gian. Thế mà trực tiếp trải thật dày một tầng. Lão đại, đây là nơi nào làm tới? Làm sao lần này nhiều như vậy a? Tiểu Long hưng phấn đến khoa tay múa chân, liền là bắt đầu vận chuyển, củng cố dãy núi địa mạch. Có những này, liền có thể tiếp tục hướng bên trong vận chuyển địa mạch. Chấm ngoặc kép, bất quá, những này mặc dù không ít, nhưng vẫn là không đủ. Về sau còn phải lại tiếp tục vận. Tiểu Long cuộn tại đỉnh núi, nhìn xem Diệt Không Tháp không gian tự động thôn phệ, trắng trợn tiêu hóa những này tinh hồn ngọc bột phấn. Sắc mặt tràn đầy suy tư. Muốn hay không mang theo lão đại đi cái kia mỏ tinh hồn ngọc đi xem một chút. Tiêu hao như vậy xuống dưới. Dựa theo tả lão đại thuyết pháp. Như cũ chỉ có thể một chút xíu chờ. Tinh hồn ngọc cũng không đủ tiêu hao a. Lần trước tả lão đại còn nói thượng phẩm tinh hồn ngọc trên thị trường cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, tiểu long kinh hỉ tại trước mắt thu lấy đến rộng lượng tinh hồn ngọc bột phấn sau khi. Sinh ra rất nhiều sầu lo. Tiểu long làm sao biết, trên thị trường thượng phẩm tinh hồn ngọc đích thật là không nhiều lắm. Nhưng nguyên nhân chân chính, lại chính là nó vị này tả lão đại siêu cao thuế nặng kết quả trực tiếp. Gia hỏa này trước sau thả ra như vậy nhiều sao thú. Cơ hồ đem thương thiên nhất phẩm cho móc rỗng. Thương thiên nhất phẩm tự nhiên không có khả năng không. Ở trên thị trường trắng trợn thu mua. Tràn ngập nhà mình tồn kho. Mà cùng một thời gian. Tả tiểu đa cái kia chín đầu tiểu lão hổ. Cũng thông qua mấy vị thiên tri kiều nữ. Từ một phương hướng khác. Đem những gia tộc này thượng phẩm tinh hồn ngọc cũng rút cái không sai biệt lắm. Sau đó lại có lớn như vậy số định mức vương thú linh nhục. Huống chi tà tiểu đa còn có một cái trợ thủ đắc lực. Càng thêm không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng phương nhất nạc. Lấy ra hỏa này hiện tại đã đạt đến ngự thần đẳng cấp tu vi. Các đại gia tộc nhà kho với hắn mà nói. Cơ hồ chính là không đề phòng. Tuyệt đối đừng quên. Con hàng này thế nhưng là xem liêm sỉ như không siêu cấp bại hoại hàng. Mua. Cái kia nhiều lâu a, ta không mua, ta trộm, đoạn thời gian gần nhất đến nay, bị phương nhất nạc trộm đến toàn bộ phong hải thành đều tại bắt phi tặc. Huyên náo toàn bộ phong hải thành như là nước sôi mở nồi sôi giống như tiếng động lớn đằng. Nếu như không phải tà tiểu đa vẩy ra vô số vật tư, bổ nhiệm ra hỏa này cùng cao gia triển khai hợp tác. Động tác của hắn còn không dừng được hiện tại phương đại lão bản lại là chướng mắt trước đó điểm. Này một chút thu nhập, vật tư xử lý đại tổng quan. Cái này thế mà còn lên trước. Người nói lên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Nói tóm lại, gần đây phong hải trên thị trường tinh hồn ngọc thiếu cùng tăng giá. Tương quan đầu nguồn đều ứng ở trên thân tà tiểu đa con hàng này đã xa xỉ đến trong diệt không tháp. Dùng thượng phẩm tinh hồn ngọc lợp nhà tình trạng, giường chiếu cái bàn các loại, tất cả khí cụ tất cả đều là thượng phẩm tinh hồn ngọc thuận tiện tùy thời tùy chỗ tu luyện. Có thể thấy được con hàng này xa xỉ là như thế nào người người oán trách, như thế nào phát rồ, rốt cục đem bên ngoài chuyển trống không tà tiểu đa. Chính mình tính ra một chút, cũng là giật mình kêu lên, cái này tinh hồn ngọc bột phấn, tối thiểu cũng phải có hết mấy vạn mét khối a. Vớt xong một phiếu này tà tiểu đa lại hiếm có cảm thấy chột dạ. Lập tức đào người ta nhiều như vậy hàng tồn. Mà người ta rõ ràng là ở chỗ này chấn động. Mặc dù không biết hang động này là làm gì. Luôn luôn có triển vọng mà làm. Lén lén lút lút nhìn chung quanh một lần. Phủ lên hóa không thạch ở trên người. Tựa như làm tặc đồng dạng chạy trở lại. Tốc độ lại so lúc đến càng nhanh. Một mực đến nhà. Một trái tim còn tại phanh phanh nhảy. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phát phát, tả tiểu đa vỗ ngực. Có chút chưa tỉnh hồn cảm giác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.